sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 119, 119, phiên ngoại hai hoa đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa 7 năm sau khi Minh Hà đóng cửa. Đầu xuân, hoa anh đào yểm nguyệt sơn nở khắp lưng núi, đứng ở chân núi, ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy cánh hoa phấn bạch khắp nơi. Tả Chi Khâm dựa vào rễ gốc cây hoa, chợp mắt nghỉ ngơi. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở cánh hoa trên tán cây, chiếu vào trên người Tạ Chi Khâm, ánh sáng trăng ấm áp làm mờ đi đường nét trên mặt Tạ Chi Khâm. Tán cây hợp theo gió nhẹ hơi hơi đong đưa, mấy phần cánh hoa rào rạt rơi trên người Tạ Chi Khâm. Vào lúc này, một tầng bóng người che ở phía trên Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm lông mi mấp máy, đôi mắt chậm rãi mở ra. A Lăng, Tạ Chi Khâm dương mắt, không khỏi sửng sốt, người khi nào trở về? Trung vị lăng đem ô giấy màu đỏ thắm, chặn cánh hoa lưa thưa rơi xuống. Y rũ mắt nhìn Tạ Chi Khâm, nhướng mày nói. Dọn dẹp xong đống rắc rối liền trở lại, vừa đến. Tạ Chi Khâm ánh mắt lo lắng nói. Vậy ngươi có bị thương không? Chỉ là băng ma, còn không đến mức uy hiếp đến ta. Trung vị lăng nhìn Tạ Chi Khâm, hiếu kỳ nói. Nhưng thật ra ngươi, không có việc gì ngồi ở nơi đây làm gì. Hải bổn tọa tìm hơn nửa ngày. Tạ Chi Khâm quay mặt đi, tuy rằng thanh âm rất ôn nhu, nhưng Trung vị lăng mơ hồ từ bên trong nghe ra vài phần ủy khuất. Chính là nửa tháng không gặp ngươi, chính mình một mình ngây ngốc, ở trước điện có chút buồn, liền nghĩ ra đây giải sầu. Sau khi những tiên thiên ma Bắc vực muốn nương nhờ Yểm Nguyệt Sơn chính thức hợp nhất, một số ma tộc Bắc vực giải rác theo đuổi tự do lòng có bất mãn, cảm thấy những ma tộc kia vào dưới trướng Trung vị lăng trở thành chó săn của Trung vị lăng. Liền muốn dùng hành động của chính mình tới kháng nghị, cũng coi đây là uy hiếp, nói nếu là những ma tộc muốn nương nhờ Trung vị lăng không nhanh chóng thoát ly, sẽ đem đuổi ra khỏi Bắc vực băng nguyên. Bắc vực lấy ma tộc hệ Hàn là chủ, bởi vì vấn đề địa vực. Địa lý, ma tu thời kỳ sau cơ hồ không có, địa phương ma tộc tất cả đều là tiên thiên ma. Ma bẩm sinh, lưu lại từ thời thượng cổ, Bắc vực băng nguyên tuy rằng luôn luôn cùng thế vô tranh. Nhưng là, nội đấu vẫn luôn không dừng lại, dù sao Bắc vực băng uyên tổng cộng địa giới lớn như vậy, ma tộc thọ mệnh dài lâu, đặc biệt là tiên thiên ma. Theo sinh sản, băng uyên ma tộc số lượng chỉ tăng không giảm, hơn 100 năm trước đã đạt tới bão hòa. Cũng là bởi vậy, thế lực khắp nơi nguyên bản yên bình không có việc gì bắt đầu nội đấu, ý đồ mở rộng địa bàn thế lực bên ta, tranh giành càng nhiều không gian tài nguyên. Trong lúc văn uyên tại vị, nội đấu đã rất kịch liệt, thậm chí một số thế lực tương đối nhỏ bị mạnh mẽ đuổi đi ra khỏi Bắc vực băng nguyên, bị bắt nhập thế. Chiến lực Bắc vực ma tộc không tính thấp, nhưng là cực kỳ chịu hạn chế địa vực. Một khi rời khỏi địa giới hàn khí bẩm sinh Bắc vực băng nguyên, linh lực tu vi sẽ bị mạnh mẽ áp chế, thậm chí sẽ bị ngoại giới phản phệ, căn cơ bị hao tổn. Theo Trung vị lăng biết, năm đó một số thế lực bị đuổi ra khỏi Bắc vực. Hiện giờ cơ hồ đã toàn bộ tiêu vong, một số ma tộc còn sót lại cũng biến thành cực kỳ bình thường, tu vi thấp kém, vô pháp tiến giai. Trung vị lăng không phải kiểu người sẽ mặc kệ thuộc hạ, nếu một số thế lực bên trong Bắc vực đã đến cậy nhờ chính mình, nếu để bọn họ bị ủy khuất, bị bất công, chính mình lại xử lý không được, vậy ma quân điện Yểm Nguyệt Sơn tự nhiên bụng làm giả chiêu. Không thể đổ trách nhiệm cho người khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, Trung vị lăng cũng không định tự mình đi, chỉ là kêu Văn Nhược Khiên dẫn người đi một chuyến. Mục đích ngay từ đầu chỉ là kêu Văn Nhược Khiên trước cùng đối phương phân rõ phải trái. Nếu có thể không động một đao một thương, không ủ một binh lực nào có thể hóa giải mâu thuẫn, kia tự nhiên tốt, nếu đường này không thông, vậy chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Nhưng là, Trung vị lăng trăm triệu không nghĩ tới, những người đó đem Văn Nhược Khiên biến thành trò cười. Lại đem Trung vị lăng từ xa nhục nhã một phen, tìm từ đơn giản mà nói là Trung vị lăng đường đường là ma quân, nằm dưới thân nam nhân hậu hạ, không xứng lãnh đạo ma tộc. Trung vị lăng tự mình đi giải quyết, nhớ ta vậy sao? Trung vị lăng cười khẽ, hướng Tạ Chi Khâm vươn tay. Đi thôi, Tạ Chi Khâm nắm lấy tay Trung vị lăng, mới vừa đứng dậy, liền trở tay túm chặt Trung vị lăng. Trung vị lăng mờ mịt nhìn hắn, lại làm sao vậy? Tạ Chi Khâm câu nệ nói, ta nghe Văn Nhược Khiên nói, băng ma Bắc vực kia thập phần vô lễ âm hiểm, bọn họ thật sự không làm gì người chứ. Ngươi rất muốn để cho bọn họ làm gì ta? Trung Vị Lăng bật cười khó hiểu nói. Không phải, Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Ta chỉ là sợ ngươi chịu ủy khuất. Dù sao Bắc Vực Băng Uyên là địa bàn bọn họ. Trong đó hàn khí bẩm sinh không chỉ có thể làm tăng lợi thế cho bọn họ, còn ngược lại có thể cắt giảm linh lực ngươi. Này một tăng một giảm, tình huống đối với ngươi cũng không có lợi. Há chỉ là bất lợi, nếu không phải bổn tọa lanh trí, nguyên vẹn trở về cũng là vấn đề đó. Trung Vị Lăng nói, được rồi, đừng nghĩ nhiều, tuy rằng mấy lão già kia cộng thêm hàn khí tiên thiên thêm vào sắc thật mạnh tới trình độ nhất định, nhưng là, trung quy cũng chỉ là thứ bất nhập lưu. Ra khỏi Bắc Vực Băng Uyên, bọn họ cái gì cũng không phải, đối phó bọn họ, vẫn là dư giả. Một, chỉ tư tưởng, lời nói không đâu vào đâu, viển vông, đẳng cấp thấp, không xứng để quan tâm, để xếp loại hai, lời nói, trang phục không phù hợp thời điểm, lạc đề ba, thời minh, thanh chức chia làm 9 phẩm 18 cấp, không đến cửu phẩm gọi là, bất nhập lưu. Tạ Chi Khâm nửa tin nửa ngờ nhìn Trung Vị Lăng một cái, cuối cùng nghiêm túc nói. Tuy rằng đây là nội vụ ma tộc, hơn nữa ta ra mặt cũng không quá thích hợp. Nhưng là, nếu ngươi cần, ta có thể giúp ngươi. Trung Vị Lăng dừng một chút, nhướng mày cười nói. Chưa nói, thật đúng là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tạ Chi Khâm ánh mắt sáng lên. Chuyện gì? Trung Vị Lăng nói, ta vừa rồi không phải nói sao. Những cái lão gia hỏa kia rời khỏi Bắc Vực Băng Uyên, cái gì cũng không phải. Trung Vị Lăng đôi mắt híp lại, âm ngoan cười nói. Cho nên, bổn tọa muốn đem bọn họ đuổi ra. Tạ Chi Khâm sửng sốt, ngạc nhiên nói. Đuổi ra, Trung Vị Lăng đắc ý nói. Không sai, toàn bộ gia hỏa giáp mặt y mắng, còn tham gia chủ tính y, toàn bộ đuổi ra khỏi Bắc Vực Băng Uyên. Tạ Chi Khâm khó hiểu, ngươi là như thế nào đem bọn họ đuổi đi? Trung Vị Lăng không nói chuyện, giơ tay ngưng tụ linh lực đáp ở lòng bàn tay Tạ Chi Khâm, khi linh lực đỏ như máu rót vào trong tay Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm giữa mày lộ ra vài phần hiểu rõ. Ngươi dùng thiên ma chân nguyên mạnh mẽ đem bọn họ rời ra ngoài. Trung Vị Lăng thu linh lực, ừ một tiếng. Vài người bọn họ trước mắt hẳn là ở phụ cận Đốc Châu. Ta đã kêu Văn Nhược Khiên để mắt đến họ. Có tin tức gì, lập tức bẩm báo. Nhưng là, Trung Vị Lăng nắm một sợi tóc Tạ Chi Khâm, híp mắt, ngữ điệu hết sức trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ca ca. Thiên ma chân nguyên ta dùng để ngăn cản bọn họ hồi Bắc Vực, linh lực dư lại cũng đánh không lại bọn họ, cho nên. Trung Vị Lăng còn chưa nói xong, Tạ Chi Khâm liền tai đỏ bừng nói. Ta giúp ngươi, Trung Vị Lăng sảng khoái đáp câu được, liền xoay người, vui vẻ hướng phía trước điện đi. Trung Vị Lăng mới vừa vào đình viện, một nam hài mặc hắc y ước chừng đến eo Trung Vị Lăng hướng y chạy tới. Cha, nam hài ôm chặt eo Trung Vị Lăng. Ngừng mặt rảo hoạt nói. Ta liền nói cha tuyệt đối sẽ trở về trước. Ta đoán đúng rồi. Người thông minh nhất được rồi chứ. Trung Vị Lăng đem Tạ Mẫn từ trên người tách ra, nghiêm túc nói. Ta không ở đây nửa tháng, việc học như thế nào, tu vi có tiến bộ hay không? Tạ Mẫn ngượng ngùng nói. Vừa trở về liền hỏi cái này, không cảm thấy thực nhàm chán sao? Hỏi một đằng trả lời một nẻo, còn cố ý lảng tránh, vừa thấy chính là không nghe lời. Trung Vị Lăng nheo mũi Tạ Mẫn, ta và Tạ cha ngươi hôm nay có việc ra ngoài, ước chừng khoảng 2 ngày về, cho ngươi cơ hội đền bù, chờ ta trở lại kiểm tra, nếu là còn chưa hoàn thành, liền phạt ngươi trước khi 10 tuổi, không được lại rời khỏi Yểm Nguyệt Sơn một bước. Tạ Mẫn ngạc nhiên, tàn nhẫn như vậy, cha ngươi nổi danh tàn nhẫn độc ác không nói lý, ngươi lại không phải ngày đầu tiên biết. Trung Vị Lăng nói xong, Tạ Mẫn liền không thể nề hà đi theo Lê Khuyết rời đi. Trước khi đi, Tạ Mẫn quay đầu nhìn Tạ Chi Khâm phía sau Trung Vị Lăng một cái, hướng hắn kéo mí mắt làm cái mặt quỷ. Phong Tích thúc phụ nói phụ thân khi còn nhỏ đặc biệt nhút nhát, lần này cùng A Cha ra cửa, người cần phải cố gắng, bảo vệ tốt A Cha ta, bằng không lần sau ta liền cùng Phong Tích sư thúc cùng mắng người. Tạ Chi Khâm mỉm cười nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Sau khi Tạ Mẫn rời khỏi, Trung Vị Lăng khoanh tay xoay người. Hướng Tạ Chi Khâm nhíu mày nói. Ngươi có thể đừng lúc nào cũng chiều chuộng nó như vậy không? Tạ Chi Khâm khó hiểu. Ta không có, ngươi là cha nó. Nó cùng ngươi nói chuyện vô lễ như vậy. Trung Vị Lăng không rõ. Đều là Phong Tích một tay mang. Ngươi cùng tròn tròn như thế nào khác biệt lớn như vậy? Tạ Chi Khâm là tiểu bạch thỏ, ôn nhu hiểu chuyện lễ phép, cho dù người khác giáp mặt nói hắn, hắn cũng thực có thể khắc chế, sẽ lưu lại cho người khác đủ đường sống. Nhưng là, Tạ Tròn Tròn cùng hắn hoàn toàn chính là hai thái cực. Từ khi Tạ Tròn Tròn bắt đầu hiểu chuyện, toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn liền gà bay chó sủa. Tạ Chi Khâm cười nói, kỳ thật cũng không sao, sư huynh vẫn luôn tùy theo năng khiếu tới đâu mà dạy, Tròn Tròn cùng ta bản tính bất đồng, hiện giờ như vậy cũng rất tốt rồi. Hơn nữa, Tròn Tròn chỉ là nghịch ngợm một chút, chứ không phải là không lễ phép, ngược lại so với ta càng biết biến hóa, điểm này cùng ngươi rất giống. Tạ Chi Khâm duỗi tay quét cánh hoa trên vai Trung Vị Lăng, ôn nhu nói. Cho nên, Tạ ca ca ngươi là đang ngụy trang khen ta sao? Bên cạnh không có ai, Trung Vị Lăng nắm lấy ống tay áo Tạ Chi Khâm, cả người dán lên, cố ý hạ giọng nói. Nói thật, ta chính là thích ngươi như vậy, chỉ thích ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới là như thế này. A Lăng, Tạ Chi Khâm tay đỏ bừng, theo thói quen nhỏ giọng kêu Trung Vị Lăng một tiếng. Tuy rằng Tạ Chi Khâm phản ứng vẫn luôn như vậy, nhưng là có câu nói Trung Vị Lăng đã nhịn thật lâu. Tạ Chi Khâm, ngươi có biết hay không, giọng ngươi mỗi lần gọi ta, thật sự đặc biệt câu dẫn ngươi. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên, có sao, Trung Vị Lăng nhướng mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, bất quá ta thích, tuy rằng từ sau khi sinh hạ Tạ Tròn Tròn, Trung Vị Lăng không cần lại một ngày ba bữa đúng hạn ăn cơm, chỉ là thỉnh thoảng lúc thèm ăn, mới có thể ăn một hai lần, nhưng là hợp với nửa tháng không ăn cái gì. Trung Vị Lăng có chút nhớ đồ ăn Tạ Chi Khâm làm. Cơm trưa, là Tạ Chi Khâm tự mình xuống bếp làm, Tròn Tròn không ở đây, đã được Phong Tích tiếp đi chơi. Trung Vị Lăng nhìn một bàn đồ ăn trước mặt kia, không khỏi bật cười. Tạ Chi Khâm, ngươi đây là muốn nuôi heo sao? Nhiều như vậy, ta cho dù là có 10 cái dạ dày cũng ăn không hết. Trung Vị Lăng ngẩng mặt, hướng Tạ Chi Khâm nói. Tạ Chi Khâm ôn nhu nói, ngươi nói ngươi muốn ăn đồ ăn ta làm. Một không cẩn thận liền làm nhiều, bất quá không sao cả, ngươi từ từ ăn, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Thời điểm Trung Vị Lăng đang ăn món ăn ngon, đột nhiên nhận được truyền âm Trận Văn Nhược Khiên. Một lát sau, truyền âm trận ngắt, thần sắc Trung Vị Lăng nguyên bản vui vẻ chợt lạnh xuống, trên mặt toàn là khó chịu. Tạ Chi Khâm đem khăn đưa cho y, tìm được mấy băng ma kia, Trung Vị Lăng lạnh lùng ừ một tiếng, không vui nói. Đều do mấy gia hỏa này. Hiện tại bồn tọa ngay cả cơm cũng không thể ăn ngon lành. Tạ Chi Khâm mỉm cười dỗ nói. Không sao, chờ trở về ta lại làm cho ngươi. Tuy là như thế, tâm trạng Trung Vị Lăng cũng không tốt hơn bao nhiêu. Dù sao nguyên nhân chân chính y tức giận không phải không thể ăn cơm ngon lành, mà là Tạ Chi Khâm vì y làm bữa cơm này, tốn không ít công sức. Cứ như vậy không ăn nữa, thật sự lãng phí. Chính mình vừa đi, hẳn là phải mất một hai ngày. Đồ ăn lưu trữ đến lúc đó cũng không thể ăn. Trung Vị Lăng cắn răng cắt thanh. Trước đi, sớm kết thúc việc bọn họ. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, khi đứng dậy, duỗi tay giúp Trung Vị Lăng sửa sửa mái tóc, mỉm cười ôn thanh nói. Đừng không vui, việc nhỏ thôi. Tạ Chi Khâm động tác thập phần ôn nhu, tức giận trong lòng Trung Vị Lăng bị đánh tan hơn phân nửa. Văn Nhược Khiên là ở bên trong một kỹ phường Đốc Châu phát hiện mấy người băng ma. Bọn người băng ma tránh ở nơi này, cũng không phải kỳ quái, người ở đây nhiều đông đúc, thứ gì cũng đều có, rất thích hợp ẩn thân. Nhưng là, chỗ thích hợp ẩn thân cũng không phải một chỗ này, vạn nhất rút dây động rừng, bọn họ lại trốn đi chỗ khác liền không tốt. Thời điểm Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm đến Đốc Châu, nhãn tuyến Văn Nhược Khiên vẫn đang bí mật theo dõi. Điện hạ, người ở lầu 2, đều dùng thuật ẩn thân. Văn Nhược Khiên nói. Mấy lão gia hỏa này tuy rằng rời khỏi Bắc vực Băng Uyên, nhưng thực lực vẫn là không thể khinh thường, một mình ta không giải quyết được, vẫn là phiền toái điện hạ. Không sao, vốn dĩ bổn tọa cũng định tự mình giải quyết bọn họ. Trung Vị Lăng đừng từ xa nhìn kỹ phường, nhíu mày nói. Đúng rồi, người có mang người am hiểu ảo thuật đến không? Ma tộc phân loại rất nhỏ, năng lực có lẽ có tương tự, nhưng khác biệt cũng rất lớn. Tỷ như Dịch Dung. Trừ bỏ ma tộc hệ ảo thuật, còn lại cơ bản đều không biết. Đặc biệt là tiên thiên ma có tổ tiên là ma tộc thuần chủng cùng với hậu duệ của chúng. Văn Nhược Khiên nói, mang thì có mang, nhưng là tu vi đều không cao, ảo thuật bọn họ hẳn là không thể gạt được mắt mấy lão già kia. Trung Vị Lăng trầm giọng nói, hai người chúng ta đây là vô pháp trực tiếp đi vào. Bộ dáng y cùng Văn Nhược Khiên, mấy người từ Bắc Vực ra tới đều đã gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, nếu để những ma binh vô danh, thực lực quá yếu, một khi gặp chuyện, thì không tốt. Trung vị lăng suy nghĩ một lát, đem ánh mắt dừng trên người Tạ Chi Khâm. Mấy lão giả kia hàng năm ở Bắc Vực, không ra khỏi môn, cũng không có kiến thức gì, tuy rằng ngươi rất có danh, nhưng bọn hắn hẳn là không quen biết ngươi. Văn Nhược Khiên, những là 10 năm trước, những người Bắc Vực đó ra cửa làm việc, hình như đã từng đi ngang qua Vân Đô. Nói xong, Văn Nhược Khiên chợt cười nói, bất quá khi đó Tạ Tiên Sư mang mặt nạ, bọn họ cũng chưa thấy qua diện mạo Tạ Tiên Sư. Trung vị lăng ừ một tiếng, hỏi Tạ Chi Khâm, ngươi cảm thấy sao? Tạ Chi Khâm cũng không nghĩ nhiều, nói, đều nghe ngươi an bài. Hắn dừng một chút, chuyển đề tài, bất quá, có một vấn đề. Trung vị lăng nhướng mày, ngươi sợ nếu là ở bên trong đánh nhau, sẽ làm bị thương người vô tội. Thuật pháp những băng ma Bắc Vực đó rất kỳ lạ, tuy rằng sau khi rời khỏi Bắc Vực băng nguyên, sẽ chịu cắt giảm, nhưng là đối với băng ma tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mà nói, theo lúc rời khỏi băng nguyên, huyết mạch tự động sinh ra một loại cơ chế bảo hộ. Có thể mượn dùng linh lực quân lực tiến hành biến hình trong không gian, hơn nữa giống như là bông tuyết, phân tán bám vào trên vật thể khác. Miễn là đối tượng bị bám vào không gặp nguy hiểm, liền có thể mượn dùng sức hút huyết mạch, triệu tập toàn bộ phân thân khác tập hợp vào một chỗ, một lần nữa kết hợp. Chính là người bị bám vào, tất sẽ bởi vì băng tuyết chi lực quá thịnh, sau khi vật bám vào rời khỏi, bị đông chết. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, ta tuy rằng có thể nắm chắc thu nhỏ phạm vi phân thân bọn họ bám vào, nhưng là vô pháp hoàn toàn áp chế, cho nên không loại trừ sẽ có bá tánh vô tội bị nguy hiểm bám vào. Trung vị lăng nhíu mày nghiêm mặt nói, xác thật là có vấn đề, bất quá, Trung vị lăng nhướng mày, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, nếu bọn họ trốn không phải kỹ phường, mà là địa phương khác, Trung vị lăng ngược lại thật đúng là phải rối rắm một hồi, nhưng nếu là kỹ phường, vậy phương pháp giải quyết cũng rất nhiều. Dù sao người tới nơi này, đều là nam nhân mà nói, đều là hướng tới sắc đẹp. Văn Nhược Khiên, tìm vài tên mị ma lạ mặt, trang điểm xinh đẹp một chút, tốt nhất là khuynh quốc khuynh thành, sau đó ở lầu một ầm ĩ nhiễu loạn một chút. Trung vị lăng nói, Văn Nhược Khiên, điện hạ là muốn đem người đều hấp dẫn lại đây. Trung vị lăng ừ một tiếng, hỏi Tạ Chi Khâm, phạm vi người có thể khống chế là rất xa. Tạ Chi Khâm nói, phạm vi 3 trượng, Trung vị lăng. Văn Nhược Khiên, chờ lát nữa tìm một số người diễn kịch, nếu ở bên dưới gây hỏa, người chúng ta giả bộ làm khách nhân kéo người trên khán đài cùng hành lang đi xuống xem náo nhiệt, cuối cùng người dư lại chỉ cần khoảng 10 người, là được. Tạ Chi Khâm, trước khi ngươi động thủ phát tín hiệu cho ta, một khắc trước khi phân thân những người đó bắt giữ được 10 người, bổn tọa vẫn là dư sức. Trung vị lăng nói xong, thuận tiện bổ sung nói, quên nói, lần này không cần bắt sống, trực tiếp giết. Văn Nhược Khiên sửng sốt, lúc trước không phải nói lưu bọn họ một cái mạng, đi uy hiếp những người băng nguyên khác sao? Trung vị lăng nhướng mày, lúc trước là lúc trước, hiện tại là hiện tại. Hơn nữa, trực tiếp đem bọn họ giết, không phải càng có tính uy hiếp sao? Văn Nhược Khiên, nhưng nếu như vậy, tất nhiên sẽ ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, si ết thích những người chưa thuận Bắc Vực băng nguyên oán hận. Trung vị lăng nói, người nói không sai. Nhưng là, từ một khắc chúng ta bắt đầu đối với những cây lão gia hỏa đó động thủ, bọn họ đối với chúng ta oán hận tất nhiên tồn tại, hơn nữa rất khó tiêu trừ. Phía trước bổn tọa cảm thấy theo bọn họ từ từ chung đụng sẽ có giá trị, nhưng là hiện tại cảm thấy, không cần. Ở ma tộc, cùng đối thủ nói cảm tình nghĩa khí, cũng vô dụng. Trung vị lăng nhướng mày, nếu là đối thủ, vậy chỉ nói sinh tử cùng ích lợi. Quá phân rõ phải trái, không phải ma tộc. Trung vị lăng nói, trước mắt Bắc Vực vấn đề quan trọng nhất là giải quyết vấn đề thiếu linh khí, sinh sôi nảy nở là tất nhiên, cho nên, tình thế trước mắt đã không cho phép bọn họ lại giống như lúc trước. Cố thủ Bắc Vực băng nguyên một chỗ này, bằng không nội đấu sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vậy bộ phận Bắc Vực ma tộc nương nhờ vào chúng ta sẽ cùng với thế lực băng nguyên còn lại tiếp tục sinh ra xung đột. Cho nên, sau khi đem mấy cái lão gia hỏa này giết, cùng những thế lực ma tộc còn dư lại không nương nhờ vào ma tộc, nếu bọn họ nguyện ý muốn tìm phương pháp thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích khu vực Bắc vực Băng Nguyên, vậy lưu lại, chúng ta còn có chỗ để thương lượng. Nếu vẫn là thái độ giống lúc trước, hơn nữa bởi vì mấy cái lão gia hỏa này chết càng thêm đối địch với chúng ta, trực tiếp diệt. Trung vị lăng híp mắt, lạnh lùng nói, tuy rằng Bắc vực Băng Nguyên so với những ma tộc khác có ưu thế bẩm sinh, nhưng là, trung quy bất quá cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, có ưu thế hơn nữa, cũng đánh không lại binh lực tuyệt đối. 7 năm này bổn tọa không cùng ma chúng giải rác xung quanh là địch, không có ra bên ngoài khuếch trương phạm vi thế lực ma quân, bọn họ thật xem bổn tọa đổi nghề ăn chay sao? Trung vị lăng hừ lạnh, thế lực xung quanh tuy rằng không rõ ràng lệ thuộc với dấu Nguyệt Sơn, nhưng cũng không dám cùng yểm Nguyệt Sơn là địch, Trung vị lăng cũng không cần gây khó dễ cho bọn họ. Nhưng một khi xác định là quan hệ đối địch, vậy phải nói cách khác. Văn Nhược Khiên cười nói, nếu là muốn diệt, ta đi. Văn Nhược Khiên nghiến răng, vừa vặn báo thù cái miệng thúi của bọn họ. Trung vị lăng bật cười, không thành vấn đề, ngươi thì sao, toàn bộ giết sạch, không thành vấn đề chứ. Trung vị lăng hỏi Tạ Chi Khâm, Tạ Chi Khâm mỉm cười, không thành vấn đề. Tạ Chi Khâm rất rõ ràng, ma tộc cùng tiên môn hai bên phong cách hành sự có nhiều khác biệt. Ma tộc càng tàn nhẫn, nhưng là chuyện Trung vị lăng có thể mở miệng kêu chính mình đi làm, nhất định không phải là chuyện trái với lệ thường. Ở tu chân giới, giết người có lẽ đối với người bị giết có thể không phải là công bằng tuyệt đối, nhưng là, chỉ cần đối với toàn bộ thế cục tiên ma lưỡng đạo lợi lớn hơn hại, vậy chuyện này có thể cho rằng là tương đối đúng đắn. Tu chân giới phát triển cùng ổn định cần phải hy sinh, nhưng không chỉ là cần bên ta chủ động hy sinh. Nếu là người khác đi làm chuyện này, Trung vị lăng có lẽ còn sẽ có chút thấp thỏm, nhưng là Tạ Chi Khâm, Trung vị lăng đối với hắn tin tưởng không giải thích được. Cho dù không suy xét tu vi Tạ Chi Khâm, cũng không suy xét huyết mạnh quỷ giới Tạ Chi Khâm, Trung vị lăng vẫn luôn có một loại tự tin đối với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Trung vị lăng mới hiểu được, loại tự tin này càng có khuynh hướng một loại cảm giác an toàn hơn. Không có liên quan gì đến năng lực Tạ Chi Khâm thêm vào, chỉ là bởi vì hắn người này làm cho bản thân có cảm giác an toàn mà thôi. Nhưng là, gương mặt kia của Tạ Chi Khâm làm y có loại cảm giác cực kỳ không an toàn. Điện hạ, tình huống có biến, Văn Nhược Khiên đột nhiên truyền âm nói, Trung vị lăng buông điểm tâm trong tay, y ngồi ở quán điểm tâm đối diện cách kỹ phường không xa, từ hướng này nhìn qua, nhiều ít có thể thấy chút tình huống bên trong kỹ phường. Làm sao vậy, từ khi Tạ Chi Khâm đi vào, liền cảm giác bên trong lung tung hỗn loạn, chính là rõ ràng đã nói xong sau khi Tạ Chi Khâm đi vào, xác định nơi mấy tên băng ma Bắc vực, sau đó Văn Nhược Khiên mới bắt đầu hành động, như thế nào nhanh như vậy. Trung vị lăng cũng kinh ngạc, Văn Nhược Khiên, Tạ Tiên Sư, là Tạ Tiên Sư, phái ra hai gã mị ma nổi bật đi đã bị Tạ Tiên Sư đoạt đất diễn. Trung vị lăng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, cái gì? Văn Nhược Khiên, mấy năm nay cùng Tạ Tiên Sư ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ta thiếu chút nữa đã quên gương mặt kia của hắn, này. Hắn lớn lên quá đẹp, đi vào, tất cả mọi người nhìn hắn, ngay cả nam nhân cũng nhìn không chớp mắt, phái ra hai gã mị ma đi trực tiếp bị gạt sang một bên. Trung vị lăng, nói thật, đừng nói là Văn Nhược Khiên, ngay cả chính mình cũng xem nhẹ điểm này. Thời điểm Tạ Chi Khâm lúc trước mang mặt nạ, nhiều lắm là dọa người. Trở thành tiêu điểm mọi người ngược lại không đến mức đó, nhưng là, từ sau khi Tạ Chi Khâm cởi mặt nạ, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Nhưng Trung vị lăng chỉ cảm giác là Tạ Chi Khâm so với lúc trước được chú ý hơn một chút, nhưng không nghĩ tới, được chú ý nhiều như vậy. Dù sao hình như từ sau khi Tạ Chi Khâm gỡ mặt nạ xuống, qua nhiều năm như vậy, chính mình cũng chưa cùng hắn đi đến mấy nơi đông đúc như này. Trung vị lăng không kịp nghĩ nhiều, sau khi lấy lại tinh thần. Lập tức cấp truyền âm cho Tạ Chi Khâm. Người bên kia rốt cuộc tình huống như thế nào? Nhanh chóng thoát thân lên lầu. Trung vị lăng nhíu mày. Cơ hồ là đồng thời, Văn Nhược Khiên cùng Tạ Chi Khâm cùng nhau nói. Không cần, Trung vị lăng, Văn Nhược Khiên, mọi người vẫn luôn đang nhìn Tạ Tiên Sư, nhưng là hình như cũng không có ai muốn sáp vào hắn, cho nên, tình huống hình như cũng không thái quá như vậy. Cùng lúc đó, bên trong kỹ phường, Tạ Chi Khâm một bộ bạch y, đang chậm rãi đi lên trên lầu. Vô luận là khách nhân trên lầu, hay là dưới lầu, tuy rằng đều đang nhìn Tạ Chi Khâm, nhưng lại cũng đều không tự chủ được hướng chỗ xa Tạ Chi Khâm lui. Tạ Chi Khâm mặt vô biểu tình đi lên trên lầu, nguyên bản kỹ phường rối loạn đột nhiên trở nên thập phần an tĩnh. Cùng lúc đó, những người trên lầu nhìn Tạ Chi Khâm đến, cũng tự động lui qua một bên lui. Vốn trong kế hoạch là để ma binh đến dẫn dắt những người đó rời đi một bước này trực tiếp không cần, bởi vì Tạ Chi Khâm đã tự động đem người xua tan. Tình huống như thế nào? Trung Vị Lăng nhìn bên trong kỹ phường dần dần an tĩnh, khó hiểu nói. Văn Nhược Khiên, không có tình huống gì, chính là Tạ Tiên Sư hiện tại biểu tình rất dọa người, mọi người đều không dám tới gần hắn. Vẻ mặt Trung Vị Lăng mốc lăng, theo hiểu biết của y, Tạ Chi Khâm cùng hai chữ dọa người hoàn toàn không khớp. Ai dọa người cũng không phải Tạ Chi Khâm dọa người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, bên trong kỹ phường, theo tiếng ồn chung quanh đột nhiên giảm xuống, gian phòng trung tâm trên lầu truyền ra hàn khí nhè nhẹ. Hẳn là đã nhận ra bên ngoài dị thường, khi Tạ Chi Khâm cảm giác người chung quanh gần như thối lui, vừa vặn, một băng điệp. Con bướm băng, mang theo chú ẩn thân từ trong gian phòng giữa bay ra. Chú ẩn thân trên người băng điệp đối với tu sĩ dưới sơ kỳ kim đan, có tác dụng hoàn toàn ẩn nấp, nhưng là một khi tới kim đan đại thừa trở lên, chú ẩn thân này có hay không có cũng không khác gì mấy. Ngay vào lúc này, một cổ hàn khí khác hẳn từ quanh thân Tạ Chi Khâm nhanh chóng tỏa ra khắp nơi. Cái này chính là tín hiệu ngay từ đầu thương lượng xong, trong cơ thể Tạ Chi Khâm có một nửa thiên ma chân nguyên Trung Vị Lăng, quanh thân hắn thả ra hàn khí đồng thời, bên này Trung Vị Lăng trong quán điểm tâm cũng nhanh chóng nhận ra. Trung Vị Lăng bỏ lại một thỏi bạc, ngay sau đó, cả người biến mất ở gian hàng điểm tâm. Lão bản mới vừa trưng xong một ngăn điểm tâm, xoay người, nhìn chỗ ngồi không biết từ khi nào không còn người, vẻ mặt mờ mịt. Người trên đường không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết một lát sau, trên cửa sổ kỹ phường hai người bị ném ra. Ngay sau đó, một nam tử thân mặc bạch y tuấn tú giống như đang xách tiểu kê. Gà con, xách theo một lão nhân từ lầu hai kỹ phường nhảy xuống. Hai người trên mặt đất muốn chạy trốn, nhưng là trên người bị hạ khóa trú. Chỉ có thể giống con nhộng trên mặt đất nhích tới nhích lui, cả người không có một chút linh lực. Tạ Chi Khâm đem một người khác cũng ném tới trên mặt đất. Ngươi là ai? Tên lão nhân thân mặc trường bào màu lam nhạt, cắn răng phẫn nộ nói. Tạ Chi Khâm đang muốn miệng, Trung Vị Lăng khoanh tay từ cửa kỹ phường đi ra, một bên đi đến bên này, một bên chê cười nói. Ta nói các ngươi cũng quá không hiểu biết đi, ngay cả hắn cũng không biết. Ba gã băng ma trên mặt đất nhìn Trung Vị Lăng, trong mắt tràn đầy oán hận. Trung Vị Lăng, xem như ngươi lợi hại, có giỏi thì buông ta ra, chúng ta một mình đấu. Một mình đấu các ngươi cũng đánh cũng không lại hắn, Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói tiếp. Ở Bắc vực Băng Uyên, hắn không cùng các ngươi động thủ, là bởi vì hắn không muốn ở trên người các ngươi lãng phí sức lực. Hơn nữa, ở loại địa phương kia cùng các ngươi động thủ, tuy rằng khẳng định có thể thắng. Nhưng cái giá quá lớn, không có lời. Cho nên hắn cũng không phải đánh không lại các ngươi, cho nên mới cố ý đem các ngươi từ Bắc vực Băng Uyên mang ra tới. Điểm này ta cảm thấy các ngươi hẳn là nhận rõ. Phi, tên kia lão nhân hướng Trung Vị Lăng phỉ nhổ, cắn răng nói. Bất quá chỉ là cái tiện nhân nằm dưới thân nam nhân hầu hạ, thiên ma thủy tổ nếu biết thiên ma nhất tộc bọn họ có một nhân vật như thế, nhất định sẽ cảm thấy thẹn. Từ khi nghe thấy hai chữ thiên ma, bá tánh xung quanh liền biết đây không phải chuyện chính mình có thể xem náo nhiệt, tự động đều chạy. Lúc này, toàn bộ trên đường, cơ bản nhìn không ra bóng người. Trung Vị Lăng nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, vừa định bắt bẻ, Tạ Chi Khâm trực tiếp chắn trước người y. Thiên ma sử sách ghi lại, thượng cổ thiên ma, nam nữ đều có thể dưỡng dục hậu đại. Đời sau, cho nên từ những lời này có thể thấy được. Thượng cổ thiên ma nam nhân cùng nam nhân thành hôn sinh con, cũng không phải việc gì hiếm lạ, đâu ra cảm thấy thẹn. Tạ Chi Khâm nhìn ba gã băng ma trên mặt đất kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, theo sách sử ghi lại, mấy vạn năm trước, Bắc vực băng ma nhất tộc đã lường trước tình huống đến ngày này người người thiếu linh lực, cũng nhiều lần thử, ý đồ hướng ngoại giới, cùng ngoại giới dung hợp, thoát ly khỏi gông cùm xiềng xích băng ma nhất tộc Bắc vực. Hơn nữa bởi vì việc này không ít tiền bối Bắc vực đã chết. Nhưng các ngươi ngày hôm nay lại kiên trì tương phản phương hướng của bọn họ, chùn chân bó gối. Cho nên, cuối cùng là đúng như lời các ngươi nói, là vì tương lai phát triển Bắc vực băng nguyên tốt hơn, hay chỉ là vì củng cố địa vị thống trị mấy người các ngươi cái gọi là trưởng bối Bắc vực? Tạ Chi Khâm ngữ khí như cũ nhàn nhạt, nhưng là ngôn ngữ bên trong lại mang theo một cổ cảm giác làm người vô pháp phản bác. Tên lão nhân kia lại hướng Tạ Chi Khâm phun một ngụm. Ngươi chỉ là con chó săn của ma tộc, ngươi hiểu cái gì? Tạ Chi Khâm có thói ở sạch, thực ghê tởm loại hành vi thuận miệng phun loạn này. Thấy thế, mày không khỏi nhíu một chút. Ta lúc trước xem thoại bản, cũng không phải rất hiểu, vì cái gì bên trong có một số người thời điểm bị người khác áp chế, đều thích nhổ nước bọt. Tạ Chi Khâm ánh mắt dừng ở trên người lão nhân kia, nhíu mày nói. Là bởi vì các ngươi từ trong ra ngoài, đều dơ sao? Mắng chửi người gì đó, đều không sao cả, nhưng là sống hay chết đều là phải có phẩm cách, nhổ nước miếng thật cũng không cần. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, dù sao ta cũng không cảm thấy ta lớn lên rất ghê tởm. Trung vị lang gãi gãi thái dương, mạnh mẽ nhịn cười. Nếu là người khác, nói lời này khẳng định có ý cố ý nhục nhã người khác, trong tình huống bình thường, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm phản cảm, sau đó nhổ nước bọt lợi hại hơn. Nhưng là, lời này từ trong miệng Tạ Chi Khâm nói ra, là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng cũng làm đối phương cảm giác càng thêm phản cảm, nhưng là, càng nhiều hơn nữa đó là nhục nhã và tự ti. Giờ phút này, Trung vị lang đột nhiên có chút hiểu được vì cái gì vừa rồi người kỹ phường rõ ràng đều nhìn Tạ Chi Khâm, trong ánh mắt đều là kinh diễm, nhưng lại không dám tiến lên, ngược lại lui về phía sau. Con người đều sẽ yêu thích cái đẹp, thấy những thứ tốt đẹp sẽ nhịn không được tới gần. Mà ngày thường Tạ Chi Khâm, thực ôn nhu, cho người ta cảm giác cũng không có khoảng cách gì, cho nên mọi người đều thích ở cùng hắn. Nhưng là, Tạ Chi Khâm hơi chút thu hồi ôn nhu, thời điểm lãnh đạm, người chung quanh sẽ sinh ra một loại cảm giác cao không thể với tới. Bởi vì, hắn lớn lên quá đẹp, là loại đẹp có thể làm mọi người cảm giác thấy tự ti, chỉ là bởi vì Tạ Chi Khâm tính tình tốt, là mọi người ngay từ đầu sẽ quên đi phần tự ti này. Đồ vật đẹp, chọc người thích, nhưng đồ vật đẹp đến quá mức, sẽ làm người chùn bước. Mặt lão băng ma vừa mới nhổ nước bọt kia cảm thấy thẹn thành màu đỏ tím, ánh mắt vẫn luôn tránh né Tạ Chi Khâm, ngoài miệng muốn phản bác, nhưng bởi vì đáy lòng đột nhiên bị kích ra tự ti, chỉ là vô cùng không thuyết phục hừ một tiếng. Trung vị lăng nguyên bản cảm thấy gần xong xuôi rồi, dù sao mục đích bắt người đã đạt được, Tạ Chi Khâm giết hay không kỳ thật không sao cả, cùng lắm thì chính mình tự động thu. Thời điểm Trung vị lăng chuẩn bị ngưng tụ linh lực, Tạ Chi Khâm lại nói. Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta là ai sao, còn chưa tự báo ra môn, rất thất lễ. Ta chính là Vân Đô Tạ Chi Khâm, đạo lữ ma quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm nói xong, ánh mắt bỗng dưng âm lãnh, thanh âm cũng so vừa nãy trầm thấp không ít. Ta tương đối thích tính toán chi ly, đặc biệt vấn đề có liên quan tới ma quân. Ta không thích người khác vũ nhục hắn, nói hắn không tốt. Tạ Chi Khâm cười khẽ, ánh mắt âm lệ nói, dù sao, các ngươi tính là cái thứ gì chứ? Vừa dứt lời, một trận quỷ hỏa sắc u lam từ mặt đất bốc lên, nhanh chóng hình thành một vòng tròn, đem ba gã băng ma kia vây ở trung tâm. Tạ Chi Khâm lui về phía sau nửa bước, lập tức, quỷ hỏa nhỏ bé ban đầu bỗng chốc vụt cao mấy trượng, hình thành một bức tường lửa khổng lồ. Nghe nói, bị chiêu thức cùng thuộc tính chính mình tương khắc giết CS. Đau đớn sẽ chồng lên gấp mấy lần, xem ra là thật. Tạ Chi Khâm nghe tiếng kêu thảm thiết bên trong tường lửa, nhỏ giọng nói một câu. Văn Nhược Khiên đứng bên cạnh Trung vị lăng, thấp giọng nói. Tạ tiên sư hình như tức giận, Trung vị lăng ừ một tiếng, hướng Văn Nhược Khiên làm động tác ra dấu, kêu hắn thu thập tàn cục, sau đó gọi Tạ Chi Khâm rời đi. Hai người cũng không lập tức hồi Yểm Nguyệt Sơn, mà ở trên phố tản bộ. Đêm nay ở Đốc Châu vừa vặn là lễ hoa đăng một năm một lần, muốn xem xong rồi mới trở về hay không? Trung vị lăng hỏi, Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, nhưng từ ngữ điệu phán đoán, cảm xúc không phải rất cao. Nếu là đặt ở tình huống bình thường, nếu Trung vị lăng chủ động mời Tạ Chi Khâm cùng chính mình làm chuyện gì đó, Tạ Chi Khâm khẳng định sẽ cao hứng đi theo phía sau y, sau đó giống như đại khuê nữ, tuy rằng thoạt nhìn rất câu nệ. Nhưng trong đầu sẽ nhịn không được bắt đầu não bổ mấy thứ kỳ quái. Không vui, Trung vị lăng quay đầu hỏi Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm vừa định nói không có, đã bị Trung vị lăng chặn lại. không cho nói không có, ta đều đã nhìn ra, rốt cuộc làm sao? Tạ Chi Khâm do dự một lát, cuối cùng vẫn là dưới ánh mắt cưỡng ép của Trung Vị Lăng, đúng sự thật nói. Ta kỳ thật không quá rõ ràng, vì cái gì bọn họ đều thích lấy chuyện ngươi thích nam nhân, còn Hoài Hải Tử nói, chuyện này thật sự rất cảm thấy thẹn hay sao? Ta thật sự không muốn bọn họ nói những lời này. Tạ Chi Khâm buồn rầu nói, ngươi thích nam nhân là chuyện của ngươi, cho dù bọn họ đối với chuyện này không ủng hộ, muốn bình luận vài câu, cũng không cần thiết nói khó nghe như vậy đi. Hơn nữa, còn nói trước mặt nhiều người, như vậy thật sự rất vô lễ. Năm đó, thời điểm chuyện Tạ Chi Khâm thích nam nhân vừa mới truyền ra, hắn cũng bị người phê bình như vậy. Lúc ấy, hắn không rõ, chính mình thích nam nhân là chuyện của chính mình, người khác vì cái gì một hai phải phát biểu cái nhìn của họ, cho dù phát biểu, thì cũng phải biết tém lại, dù sao mỗi người đối với chuyện gì đó đều có cái nhìn bất đồng, không có khả năng buộc người khác hoàn toàn tán đồng suy nghĩ của chính mình, nhưng là, cũng phải suy xét một chút đến tâm tình người khác, không cần giáp mặt nói, không cần giáp mặt làm người khác bị bẽ mặt. Thật sự rất đả thương người, đặc biệt là mới vừa rồi, trên đường tuy rằng không có người, nhưng khẳng định có một số người lá gan lớn trộm tránh ở nơi nào đó nhìn, lão băng ma kia lại nói ra lời vĩ nhục như vậy. Được rồi, không phải bị nói vài câu sao, bọn họ đều tính là cây rắm, ta không để trong lòng. Đó là không có khả năng, Trung Vị Lăng mang thù, hơn nữa rất mang thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, y cũng rất rõ ràng, người khác nói chính mình như vậy, chính mình tuy rằng rất tức giận, nhưng nếu bị Tạ Chi Khâm nghe được, Tạ Chi Khâm so với chính mình sẽ càng tức giận hơn. Cho nên, y mới không nói cho Tạ Chi Khâm, kỳ thật thời điểm chính mình đi Bắc vực Băng Nguyên, đám lão gia hỏa kia đã châm chọc qua chính mình một lần. Ta không muốn để cho bọn họ nói như vậy, Tạ Chi Khâm nắm chặt quyền, ánh mắt lộ ra một chút âm ngoan. Có lẽ là lúc trước đoạn thời gian Tạ Chi Khâm mất đi cảm xúc lưu lại cho Trung Vị Lăng bóng ma quá lớn. Trung Vị Lăng không thể chịu được vẻ mặt này của hắn, vừa nhìn thấy bộ dáng này, liền sẽ nhịn không được nhớ tới cái tên máu lạnh vô tình còn thiếu đánh Tạ Chi Khâm lúc trước, sẽ lại đau lòng, lại bực bội. Trung Vị Lăng đột nhiên dừng bước, xoay người vươn ngón tay ra, lòng bàn tay ôn nhu để giữa mày Tạ Chi Khâm, nhẹ nhàng vỗ một cái, đem mày Tạ Chi Khâm hơi nhíu mạnh mẽ vuốt phẳng. Đừng làm dáng vẻ này, ta không thích. Tạ Chi Khâm đồng tử run lên, quay mặt đi. Ta không như vậy nữa, bất quá đây là ở trên đường phố. A Lăng ngươi đừng như vậy, ban ngày ban mặt không tốt lắm. Tạ Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng lớn lên đều quá mức dễ nhìn. Tạ Chi Khâm ôn nhu giống trích tiên, Trung Vị Lăng đường hoàng, đi đến nơi nào, đều sẽ hấp dẫn tầm mắt xung quanh. Hơn nữa chuyện kỹ phường vừa rồi kia, không ít người đều nhớ kỹ dáng vẻ của Tạ Chi Khâm, lúc này gặp lại, không có khả năng không chú ý hắn. Ngươi lại thẹn thùng. Trung Vị Lăng bật cười, mới chỉ như thế thôi, Tạ ca ca, da mặt ngươi thật là quá mỏng rồi. Tạ Chi Khâm cúi đầu, cũng không có rất thẹn thùng, chỉ là nhiều người nhìn như vậy, ngượng ngùng. Trung Vị Lăng thật dài à một tiếng, hướng Tạ Chi Khâm nhướng mày. Không đùa ngươi là được, nhưng là, đừng để ý người khác nói ta như thế nào như vậy, ngươi không cảm thấy thế là được. Trung Vị Lăng cười nói, miệng mọc trên người người khác, ngươi ta quản không được. Tạ Chi Khâm nhíu mày, nhưng chẳng lẽ cứ để mặc kệ như vậy sao? Trung Vị Lăng xua xua tay, đương nhiên không phải, y không phải kiểu người có thể làm bộ nhìn không thấy này. Nhìn không thấy, liền mặc kệ, nhưng là nếu là đụng phải, đem hắn đánh đến mức không cãi lại. Trung Vị Lăng buông lỏng tay, không cần phải thay đổi theo người khác, gặp gỡ phải loại chuyện này, chỉ cần theo tâm tình của mình là được. Tạ Chi Khâm sửng sốt nửa ngày, Trung Vị Lăng nhướng mày nói. Ý ta là, quản không được người khác, liền mặc kệ, nhưng đồng thời, người khác cũng không quản được ta, chỉ cần bị ta nghe được, ta muốn đánh liền đánh, đánh thành cái dạng gì, còn xem ta tâm tình, ta vui vẻ là đủ rồi. Dù sao cũng là bọn họ làm ta không vui trước, cho nên phải để ta từ trên người bọn họ đem vui vẻ tìm về mới đủ. Tạ Chi Khâm suy nghĩ đã lâu, nghe thấy rất có đạo lý, nhưng cảm giác có nơi nào quái quái. Đừng nghĩ nữa, uống rượu đi. Trung Vị Lăng ngắt lời nói, nghe nói nơi này có tửu phường không tồi, chúng ta đi uống hai ngụm, sau đó chờ lễ hoa đăng buổi tối. Tạ Chi Khâm luôn luôn không cự tuyệt được yêu cầu Trung Vị Lăng. Chỉ là, nói là hai người cùng đi uống rượu, kỳ thật chỉ là Trung Vị Lăng uống, Tạ Chi Khâm nhìn, nhưng còn có chuyện quan trọng trước Phong Bí Khưu Giác. Bằng không sẽ say, hai người ở tửu quán đợi đến khi hoàng hôn. Thời khắc hoàng hôn, mặt trời dần dần lặn xuống phương Tây, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ Đốc Châu, thêm vài phần yên ả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đường cuối ngõ, đã bắt đầu bố trí. Tuy rằng ban ngày kỹ phường ầm ĩ chút nhiễu loạn, nhưng là cũng không ảnh hưởng đến mọi người chơi hội. Mấy giải lụa rực rỡ tùm trên khắp đường phố, trên giải lụa rực rỡ treo không ít viên đá huỳnh quang thật nhỏ, theo màn đêm buông xuống, dần dần lập lòe ra ánh sáng xinh đẹp. Chờ đến sắc trời hoàn toàn tối, mọi người dùng xong cơm chiều, đều bắt đầu lục tục ra cửa. Trên đường treo đầy đèn màu, đủ loại kiểu dáng, vài gian hàng bên đường bán đồ chơi làm bằng đường. Có thể ăn làm bằng đường, được vầng sáng đèn lồng chiếu rọi, hình như tiểu đồ chơi làm bằng đường đều so với bình thường ngon miệng hơn nhiều. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm rời khỏi tửu quán, tới trước một gian hàng bán đồ chơi làm bằng đường. Lão bản, kiểu con thỏ làm bằng đường này, ta muốn hai cái. Trung Vị Lăng cười nói, tuy rằng nơi nơi đều là hoa đăng, nhưng là bởi vì màu sắc kiểu dáng đủ loại, ban đêm ánh sáng chung quy tương đối tối, cho nên cũng không thể thấy rõ bộ dạng người đi đường. Trung Vị Lăng cùng Tạ Chi Khâm cũng không còn dễ hấp dẫn lực chú ý giống như ban ngày nữa. Lão bản làm xong đồ chơi làm bằng đường, nguyên bản cho rằng hai người bọn họ mỗi người một cái, nên trái phải một cái, duỗi cánh tay đưa tới trước mặt hai người. Trung Vị Lăng cười cười đem hai cây đồ chơi làm bằng đường lần lượt tiếp vào trong tay chính mình. Hắn không ăn, đều là của ta. Tạ Chi Khâm ngạc nhiên. Là người tháng trước còn ầm ĩ răng đau, không phải nói sắp tới không cho ăn nhiều đường như vậy sao? Đây chỉ là hai con thỏ nhỏ làm bằng đường, nhiều sao? Trung Vị Lăng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hơn nữa, ngươi là tháng trước nói sắp tới không thể ăn, này đều cũng đã qua một tháng, không còn ở trong vòng sắp tới nữa rồi. Tạ Chi Khâm muốn mạnh mẽ đem đồ chơi làm bằng đường đoạt lại, nhưng là không dám. Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm không hề phản bác, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Thất thần làm chi, đưa tiền. Tạ Chi Khâm một tiếng, sau khi đem bạc đưa cho lão bản, một quay đầu, Trung Vị Lăng đã hát một tiếng, cắn xuống đầu đồ chơi làm bằng đường. Lão bản bật cười, vị công tử này, đồ chơi làm bằng đường mút ăn tương đối thích hợp hơn. Cắn như vậy cắn, cảm thấy ăn có chút thô bạo. Trung Vị Lăng cười nói câu là thói quen, liền cùng Tạ Chi Khâm xoay người chen vào dòng người. Đốc Châu dân cư vốn nhiều, hơn nữa hôm nay là lễ hoa đăng, mọi người đều tụ tập trên phố, rộn ràng nhốn nháo, đi đường không cẩn thận sẽ đụng phải người khác. Bản thân Tạ Chi Khâm không quá thích nơi chen chúc như thế này, tuy rằng thật sự rất náo nhiệt, nhưng Trung Quy vẫn là không quá thích. Nhưng là, Trung Vị Lăng chơi vui vẻ, hắn cũng không có biện pháp. Tạ Chi Khâm vẫn luôn dùng tay ngăn chặn bảo hộ bên người Trung Vị Lăng, sợ người khác đụng phải y. Dù sao người người chen chúc, tưởng tượng những người này trên người có mùi mồ hôi, sau đó đụng phải Trung Vị Lăng, Tạ Chi Khâm liền khó có thể chịu đựng. Đụng tới chính mình còn được, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng thật vất vả chen đến đám người đằng trước, một thốc lửa phun tới trước mặt y, Trung Vị Lăng theo bản năng lùi lại, phía sau lưng áp sát vào trong lồng ngực Tạ Chi Khâm. Ngay sau đó, chung quanh liền vang lên một tràng vỗ tay kịch liệt cùng âm thanh trầm trồ khen ngợi. Thật là lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng dùng khuỷu tay nhẹ nhàng giã vào ngực Tạ Chi Khâm, tán thưởng nói. Xiếc phun lửa này, Trung Vị Lăng thấy qua không ít, đặc biệt là sư tử đá môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn bọn họ đều sẽ phun lửa. Nhưng là, thuật pháp cùng xiếc ảo thuật này cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Không biết vì sao, y chính là cảm giác xiếc ảo thuật rất thần kỳ, rất đẹp. Y ăn xong đồ chơi làm bằng đường, đem xiên che dư lại đưa cho Tạ Chi Khâm, đứng ở quầy hàng xem xiếc ảo thuật phun lửa hồi lâu, mới thỏa mãn đi đến quầy hàng đập vỡ tảng đá lớn bên cạnh. Trung Vị Lăng một bên ăn một bên xem, cơ hồ xem hết mấy quầy hàng có xiếc ảo thuật luôn. Bất quá, lễ hội hoa đăng, chủ yếu vẫn là hoa đăng. Trung Vị Lăng xem xiếc ảo thuật xong, ở trước một quầy hàng chơi trò chơi. Trò chơi là hai người chơi, một người mang bịt mắt, đi dọc theo tuyến đường đã định sẵn đầy nến trên mặt đất. Tất nhiên là nến không có lửa nha mọi người, một người khác chỉ huy, ở trong thời gian quy định từ đầu này thuận lợi đi đến đầu kia, sẽ thắng. Thắng là có thể được một ngọn đèn hoa đăng, phần thưởng không tính là phong phú, người tới chơi cũng không phải vì phần thưởng mà tới, chính là muốn vui chơi một chút. Trung Vị Lăng bịt mắt, Tạ Chi Khâm chỉ huy. Bất quá, Trung Vị Lăng vốn dĩ cảm phương hướng không phải rất tốt, sau khi bịt kín mắt, càng thêm bó tay, Tạ Chi Khâm lại không dám lớn tiếng cùng y chỉ huy, chỉ có thể thực kiên nhẫn, thực ôn nhu nói. A Lăng, không đúng, người sang phải một chút. Trung Vị Lăng nhíu mày, một chút là bao nhiêu, nửa bước hay là bao nhiêu? Tạ Chi Khâm, nửa bước, cho dù chỉ dẫn kỹ càng tỉ mỉ như thế, Trung Vị Lăng vẫn là thiếu chút nữa không hoàn thành. Bất quá cũng may, cuối cùng y vận khí tốt, cuối cùng cũng lấy được đèn hoa đăng. Thời điểm y khoe khoang giơ hoa đăng hướng Tạ Chi Khâm khoe, một tiểu hài tử bên cạnh chơi bi thép. Không cẩn thận làm bi thép rơi xuống đất, bi thép theo sườn dốc trực tiếp lăn đến bên chân Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng không chú ý, xoay người một chân dẫm lên. Không chờ Trung Vị Lăng kịp thời điều chỉnh thân thể, Tạ Chi Khâm đã ôm eo y lại trước. Sau đó, cả người bị Tạ Chi Khâm ôm vào trong lòng ngực. Toàn bộ cảnh tượng chính là giống mấy cảnh vô nghĩa trong thoại bản vậy đó. Nhưng là, thần kỳ chính là, tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng chỉnh thể cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn nữa, biểu tình Trung Vị Lăng nhìn Tạ Chi Khâm khẩn trương, cười nói. Tạ ca ca, người thật đúng là đáng yêu. Cách chương.